Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 33. Hôm nay mới biết Long là ta, hôm nay mới biết Long là ta. Cầu cất giữ cùng đề cử, Thẩm Long tựa như một cái người đứng xem, quan sát cuộc đời của hắn hai đời, vì thoát khỏi vận mệnh, vì làm người kia thượng nhân. Khi lấy được phong thủy bí kíp về sau, hắn khổ tu phong thủy chi đạo, đi khắp các nơi trên thế giới, thể nghiệm và quan sát phong thủy lưu truyền, lấy đạt tới xuyên tạc tự thân mệnh cách cảnh giới. Đương nhiên, hắn lúc này đã biết kết quả. Hắn mặt không thay đổi nhìn xem kiếp trước chính mình cái kia vụng hơi đạo pháp. Nhìn xem hắn đi hướng hủy diệt, bị thiên lôi đánh tan, tiến vào không hiểu không gian. Ai, có ý đó chí, thì ra là thế, ta vốn là vậy một con rồng. Nguyên lai kiếp trước ta vốn là có long ý chí. Chấm ngoặc kép, tiếng nói của hắn vừa dứt, cái kia vô hạn hắc ám không gian bên trong, một đầu màu vàng thần long đột ngột xuất hiện. Đầu này thần long, phảng phất có vô hạn đấu chí, bất kỳ cái gì khó khăn cũng không thể đưa nó đánh bại. Thần long vừa ra, một tiếng cao vút long ngâm, hắc ám không gian chấn đáng vỡ nát, mở ra một cái thế giới. Đầu kia thần long còn không vừa lòng, tiếp tục oanh kích thế giới bên ngoài hắc ám, mở rộng thế giới không gian. Thẩm Long trên mặt hiện lên một tia minh ngộ, sau đó tiếp tục quan sát hình tượng. Tại cái kia vô tận đường hầm thời không bên trong, Thẩm Long tại cái kia vô tận trong tịch mịch dày vò, sống không bằng chết. Nếu là người bình thường, đưa nó nhốt tại một cái phòng tối tử bên trong, không cùng ngoại giới tin tức tiếp xúc, 3 ngày liền sẽ điên rồi. Bất quá, hắn yên lặng chịu đựng, ở đâu dày vò bên trong, ngược lại rèn luyện hắn ý chí. Hắn tin tưởng vững chắc, hắn nhất định có thể đi ra. Hắn yên lặng chịu đựng, bình tĩnh lại, chờ đợi. Ầm ầm, hắc ám không gian bên trong, có đột ngột xuất hiện một đầu kim long. Con rồng này giống như xà đồng dạng co lại đến, phảng phất ngủ thiếp đi, nhưng là trên người hắn tản mát ra cái kia cỗ như ẩn như hiện gợn sóng, làm cho lòng người bên trong sợ hãi. Trong cơ thể của nó, phảng phất ẩn núp một tôn hung thú. Hắn không ngừng mà dành dụng lực lượng, chung quanh hắc ám không ngừng mà bị hút vào thân thể của hắn. Một hít một thở trong lúc đó, một tầng thần quang đem hắc ám ép ra. Đây là một đầu tiềm ẩn thâm uyên cự long. Hắn xúc tích lực lượng, yên lặng chờ đợi, vì có một ngày nhất phi trùng thiên. Hình tượng lần nữa chuyển đổi, một cái cơ hội lặng yên tới. Vào lúc đó trống rỗng trong đường hầm, hắn thấy được một tia ánh sáng, hắn thấy được hy vọng ánh rạng đông. Vì hy vọng, hắn hăng hái một kích, đem hết toàn lực. Hắn ôm không thành công thì thành nhân thái độ, mang theo người tất thắng tín niệm, liền xông ra ngoài. Mặc kệ bên ngoài có cái gì khó khăn, cũng không thể từ bỏ một cơ hội này. Lại là một trận ầm ầm tiếng vang, hắc ám không gian bên trong lại đột nhiên xuất hiện một đầu thần long. Đầu này thần long vẻ mặt dữ tợn, ý chí kiên định, đây là một con phi long. Nhất phi trùng thiên, không thành thì chết. Thẩm Long đột nhiên từ loại kia trạng thái bên trong đi ra, ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia 3 đầu thần long. Trong lúc nhất thời hoảng hốt, kiếp trước thời điểm, khi còn bé, ta liền muốn nghĩ chính mình là một con rồng, càng thêm kiên định tín niệm của mình. Về sau ta làm việc, cũng là dựa theo loại này tín niệm đi làm. Nội tâm của ta bên trong sùng bái nhất thần long, chưa từng nghĩ ta vốn là vậy một con rồng. Chấm ngoặc kép, cái kia cùng Thẩm Long kiếp trước giống nhau như đúc người không có nói tiếp, nói chỉ là một câu, chúng ta tiếp tục đi. Sau đó một mực là hồng hoang hình tượng, bàn cổ khai thiên, Thẩm Long truyền thừa bàn cổ khai thiên ấn ký, cái kia ấn ký đã mơ hồ không rõ, Thẩm Long thừa cơ luyện hóa. một đầu sắc bén vô song khai thiên thần long xuất hiện tại hắc ám không gian. Thẩm Long thân thể vặn vẹo, từng hồi rồng gầm, hắn mỗi một cái động tác đều có thể mở một chỗ thế giới, uy thế vô song. Hắn tận mắt quan sát bàn cổ hóa đạo, thân hóa vạn vật, hắc ám không gian bên trong xuất hiện một đầu cháy đỏ rực thần long. Thần long tỏa ra ánh sáng chói lọi, cháy đỏ rực thần quang chiếu rọi đại thiên, giống như thái dương. Thần quang chỗ đến, hắc ám không gian tiêu tán, ngưng kết thành sông núi, dòng sông, ngôi sao vạn vật. Hắn thấy được chính mình du lịch hồng hoang. Tại hắc ám không gian bên trong xuất hiện một đầu vân long. Hắn nhìn thấy chính mình luyện đan, luyện khí, nhìn thấy vu tộc tạo hóa. Trong bóng tối một đầu có được tạo hóa thần vận thẩm long xuất hiện. Hắn nhìn thấy cái kia hư vô mờ ảo sông dài vận mệnh. Không gian bên trong xuất hiện một đầu tiêu giao vận mệnh thần long. Hắn nhìn thấy chính mình giảng đạo hồng hoang, ngưng kết hàng tỷ sinh linh tôn kính tín ngưỡng. Không gian bên trong xuất hiện một đầu trưởng khống vạn vật chí tôn thần long. Hắn nhìn thấy, hắn mỗi một cái động tác, nhất cử nhất động của hắn, đều có thể ngưng kết ra một đầu thần long. Cái kia bóng tối vô tận không gian, lúc này hoàn toàn bị thần long tụ tập. Mỗi một đầu thần long đều triển hiện khác biệt hào quang, tản ra khác biệt ý chí. Cuối cùng, hắn thấy được chính mình tự chém tu vi một màn kia. Hắn tự chém ba phần, thành tựu thiên long, bổ đủ thiên mạch. Tự chém ba phần thành tựu địa long, bổ đủ địa mạch. Cuối cùng tự chém ba phần thành tựu hoàng long, bổ đủ nhân mạch. Đem thiên địa nhân ba mạch biến thành long mạch. Ầm ầm, ba đầu thần long đồng thời xuất hiện. Cái này ba đầu thần long cùng không gian bên trong thần long khác biệt. Bọn hắn đều là tổ long hình thái. Một đầu màu đen tổ long hóa thành thiên long. Một tiếng long ngâm nhất phi trùng thiên, diễn hóa vô tận thanh thiên. Một đầu màu vàng tổ long hóa thân địa long, nương theo lấy một tiếng long ngâm. Một đầu cắm xuống lòng đất, diễn hóa vô tận đại địa. Thiên long cùng địa long diễn hóa thiên địa. Ở giữa vô tận huyền khí phát ra va chạm, một cái đại thiên thế giới hình thành dấu hiệu. Lúc này Thẩm Long triệt để đem cuộc đời của mình hai đời quan sát hoàn tất. Hắn yên lặng nhìn lấy thiên địa diễn biến, bản tâm của hắn nhìn xem thế giới, kích động nói với Thẩm Long, thế giới này thật đúng là không sai, diện tích của hắn đã không kém hơn hồng hoang đại thiên thế giới đi. Sau đó hắn lại tiết khí, cảm thán nói ra, bất quá nơi này là tâm cảnh thế giới, nếu là một cái thế giới chân thật, vậy cũng tốt, chấm ngoặc kép. Thẩm Long khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn bấy nhiêu. Bản tâm nghe, sửng sốt một chút, sau đó cười lên ha hà. Hắn vỗ vỗ Thẩm Long bả vai, sau đó vui mừng nói ra, không hổ là ta. Liền điểm ấy đều đã nghĩ đến, vậy ta an tâm, cảm nhận được chính mình tự chụp mình. Thẩm Long trong lòng quái dị, hắn chợt nhìn bản tâm một chút, sau đó nói ra, còn nhiều hơn uổng cho ngươi lúc trước dẫn đạo. Hắn cảm kích nhìn thoáng qua bản tâm, sau đó nhìn tâm cảnh thế giới nói ra, thế giới này cùng hồng hoang thế giới không khác nhau lắm về độ lớn. Cũng là ta cảnh giới bây giờ có thể diễn hóa cảnh giới tối cao. Bất quá, hắn vẫn là có tiến hóa tiềm lực. Nói xong Thẩm Long chỉ vào thế giới phía ngoài hắc ám không gian. Sau đó nói, cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn để cái này hắc ám che không được mắt của ta. Tâm ta hướng tới, ý chí chỗ đến, tất cả đều là thế giới của ta. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra. Không gian ầm ầm vang, vô số long ngâm vang lên nghênh hợp, những thứ này thần long đều là Thẩm Long diễn hóa. Lúc này thiên long cùng địa long diễn hóa thế giới đã xuất hiện hình thức ban đầu. Đầu kia hoàng long bay vào ở giữa hóa thân diễn hóa nhân mạch. Từng đầu mạch lạc thành hình, nhưng là lộ ra lỗ trống,